Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay Chương Vũ xin gửi tới quý vị một bộ tiểu thuyết của tác giả Điền Ca có tên là Ma Thuyền, diễn và đọc Chương Vũ. Bầu trời tối om gió lộng, sóng trên mặt sông nổi cao hơn cả trượng. Lúc ấy đang là giờ tí, bốn bề yên lặng như tờ. Hai bên bờ sông Dương Tử rất nhiều bóng người lố nhố, thì ra đó là mấy trăm anh hùng của Hắc Bạch lưỡng đạo, kể cả Thủy Lục hai đường, và các chủ môn đệ tử của bảy đại môn phái đương kim võ lâm đang tụ họp ở hai bên bờ sông. Dàn âm bán đảo nổi lên giữa lòng sông. Trên bán đảo ấy đá mọc lởm chởm, giữa đảo có một khu rừng rất rậm. Có một đám người đang ẩn núp trong khu rừng ấy, cứ trố mắt lên nhìn ra giữa sông. Nước sông cuồn cuộn, những tấm lụa trải từ trên trời xuống và từ phía tây kéo dài sang phía đông. Sông Dương Tử tới chỗ có mấy trăm anh hùng hào kiệt tụ họp thì bỗng thắt lại. Mặt sông chỉ còn rộng hơn một dặm thôi, nên dù nhật nhỏ tới đâu, trôi qua đó cũng không thoát khỏi tầm mắt của các anh hùng võ lâm hào kiệt. Phía sau lưng bán đảo còn có mấy chục chiếc thuyền nhỏ, thuyền nào cũng có mấy đôi thanh niên tay cầm sẵn mái chèo, chỉ chờ lệnh là bơi ra giữa lòng sông. Cả mấy trăm cao thủ tụ họp, nhưng ai nấy đều im lặng, nhìn đăm đăm thẳng ra giữa sông thôi. Mặc dù trời tối, tuy không trông thấy mặt họ, nhưng chỉ trông thấy những ánh sáng từ đôi mắt của họ tia ra hàng vạn vì sao lạnh, cũng đủ làm cho người ta rùng rợn rồi. Đang lúc ấy trên sườn núi ở chỗ cuối bản đảo, bỗng có hai bóng người cất tiếng nói nhỏ như mũi nhưng nghe rất rõ ràng. Hài tử sắp tới rồi đó. Hai bóng người đó là một già một trẻ. Lão nhân tóc bạc phơ, gầy gò, râu để ba chòm dài đến tận ngực, ăn mặc theo lối đạo sĩ. Còn người trẻ trông rất anh tuấn, mặt trắng môi son, tuổi trạc 18, mặc võ trang màu huyền, lưng đeo trường kiếm. Lão nhân chỉ tay vào dòng sông và nói với thiếu niên kia: nếu lần này không ngăn cản được thì không khác gì thả giao long ra bể. Từ giờ trở đi muốn theo dõi tung tích của y cũng khó khăn vô cùng. Thiếu niên trợn tròn xe đôi mắt hổ, nhìn về phía chân trời, chỗ nước liền với trời, và lẳng lặng suy nghĩ. Lão nhân lại đưa mắt nhìn mấy trăm người ẩn núp ở hai bên bờ một hồi và lắc đầu mấy cái. Thiếu niên thấy cử chỉ của lão nhân như vậy rất ngạc nhiên, nhưng chàng quay đầu nhìn về phía dòng sông rồi khẽ lên tiếng hỏi: sư phụ, phen này không riêng gì Hắc Bạch lưỡng đạo mà cả Ảo Không đạo giả, Tầm Tầm đại sư, La Liên A Tôn, Tam lão trưởng môn Côn Luân, Thiếu Lâm và Võ Đan, bà phái Hoài Trấn giang hồ nhất thời cũng có mặt tại đây. Như vậy có thể nói là tập hợp toàn lực của thiên hạ thủy lục anh hùng ở nơi đây rồi. Với lực lượng hùng hậu như thế này, con chắc dù y có tài ba thông thiên đi chăng nữa cũng khó mà thoát khỏi nơi đây. Ông già lẳng lặng thở dài, đưa mắt liếc nhìn hai bên bờ một lượt rồi cương quyết đáp: càng nhiều người bao nhiêu càng vô ích bấy nhiêu. Thiếu niên tỏ vẻ không tin, y vội đỡ lời: hai mặt thủy lục cao thủ đông như kiến cỏ, và lưỡi kiếm đao sơn quay chặt như vậy, đệ tử không tin mà dừng. Nói tới đó chàng sực nhớ, mình đang nói chuyện với sư phụ, cãi lời sư phụ như thế là không nên. Không phải nên chàng ấp úng một hồi rồi mới nói tiếp: sư phụ. Lão nhân khẽ vỗ vai chàng, dời giọng nói rất hiền từ đã: hài tử người cứ đợi chờ, lát nữa sẽ thấy lời nói của sư phụ không có sai chút nào đâu. Nói tới đó ông ta bỗng trợn to đôi mắt lên, nhìn về phía đằng xa, nơi tận cùng của dòng nước, với giọng run run nói tiếp: tới rồi, chiếc thuyền nô lệ và cũng là chiếc thuyền diệt vong hay thuyền ma rất thần bí rùng rợn và tàn khốc đã tới kia rồi. Ông già chưa nói dứt tiếng, thiếu niên đưa mắt nhìn về phía xa đã thấy trên mặt nước trắng xóa đã có một chấm đen dị hình đang theo dòng nước trôi tới. Thiếu niên rất phấn chấn, đưa tay về phía sau định rút trường kiếm ra. Bỗng cảm thấy giọng nói của sư phụ hơi khác lạ, vội liếc mắt nhìn, thấy bộ râu bạc của sư phụ mình đang rung động, mặt cũng hơi biến sắc. Chàng liền nghĩ bụng, sư phụ mình là một kỳ nhân đương thời, sao ngày hôm nay cũng phải kích động đến như vậy. Lão nhân khẽ thở dài, nhưng hình như ông ta đã phát hiện ra đồ đệ của mình đang chú ý nhìn mình. Ông ta liền mỉm cười, mặt lại hồi phục vẻ bình tĩnh như trước, nhưng hai mắt nhìn thẳng vào hai tay đang rút kiếm của thiếu niên mà nói: nếu không có lệnh của sư phụ còn không được ra tay bừa bãi nghe chưa. Thiếu niên vội ngừng tay và cứ chăm chú nhìn vào cái chấm đen càng lúc càng to hơn, trong lòng chàng cũng hồi hộp. Bóng người ở hai bên bờ cũng bắt đầu di động, trên mặt nước cũng có tiếng ào ào nổi lên. Cái chấm đen dị hình như sao xa từ đằng xa lướt tới càng lúc càng to thêm. Cái bóng thuyền như thật như hư đó càng tới càng gần. Mây đen bao phủ cả một sông lẫn trên bờ, vì vậy trời càng lúc càng tối thêm. Cái bóng đen kia lại trôi rất nhanh, có lẽ vì thế mà không ai thấy rõ là thuyền hay là vật gì. Cái bóng đen trôi trên mặt sông, cưỡi trên những ngọn sóng cuồn cuộn đi nhanh như một mũi tên phi tới. Những chiếc thuyền nhỏ núp ở trong bụi lau đã bắt đầu bơi ra, chia làm ba nhóm tiến thẳng về phía giữa lòng sông để đuổi bắt bóng đen nọ. Trên ba chiếc thuyền đi đầu, có ba ông già đứng sừng sững ở đằng mũi. Phía sau mỗi ông già ấy lại có tiếng mấy võ lâm cao thủ mặc quần áo lội nước, tay cầm khí giới, ai nấy đều chăm chú nhìn vào bóng đen đang phi tới. Thiếu niên đứng ở bên sườn núi rất hồi hộp, hỏi lão nhân đứng cạnh rằng: sư phụ, cái chấm đen kia có phải là ma thuyền và cũng là tử vong thuyền đấy không? Chàng vừa nói dứt thì cái bóng đen dị hình đã lướt tới dưới chân bờ bán đảo rồi. Ba đội thuyền nhỏ ở giữa lòng sông đã tiến lên bao vây cái bóng đen. Người ở trên thuyền hò hét quát tháo, những người ẩn núp ở hai bên bờ cũng xông lên tiến thẳng tới ven sông. Tiếng hò hét của quần hùng vừa nổi lên thì bỗng có tiếng rú thật dài thật lớn nổi lên theo. Tiếng rú kêu này nghe rất đinh tai nhức óc. Thiếu niên đứng ở trên sườn núi cũng hồi hộp vô cùng, mặt hơi biến sắc và bỗng thất thanh kêu lên một tiếng. Cái bóng đen dị hình kia tuy là chiếc thuyền nhưng trống không, không có một bóng người nào, chỉ có mấy cành cây lớn cột ở cạnh thuyền lắc lư rung động thôi. Quần hùng ở trên những chiếc thuyền nhỏ hình như đều giơ tay lau chùi mồ hôi lạnh vừa toát ra. Chiếc thuyền không người ấy xuyên ra ba đội thuyền nhỏ mà đi. Khi chiếc thuyền quái dị ấy trôi qua, ba ông lão đứng ở trên ba chiếc thuyền đều trố mắt nhìn, rồi không hẹn mà nên cùng giơ tay lên tấn công vào chiếc thuyền quái dị đó một chưởng. Chưởng phong của họ vừa lấn át tới chiếc thuyền không người ấy đã có tiếng kêu lách cách và bị đánh vỡ luôn thành 4-5 mảnh. Nhưng những mảnh thuyền ấy vẫn tiếp tục trôi xuống miền xuôi, trên mặt sông lại bình tĩnh như lúc chiếc thuyền kia chưa tới vậy. Ba lão nhân nọ đứng ở chỗ cách chiếc thuyền không chừng mấy xa mà chỉ ra tay tấn công có một chưởng. Chiếc thuyền nọ đã dở ra làm 4-5 mảnh, như vậy đủ thấy chưởng lực của họ hoài mảnh đến như thế nào rồi. Một lát sau, giữa dòng sông lại bỗng xuất hiện một cái bóng đen đồ sộ đang theo dòng nước trôi xuống. Quần hồn chưa trấn tĩnh xong đã gây cấn ngay: thuyền, chẳng lẽ cái bóng đen này mới thật sự là ma thuyền chăng? Ma thuyền hay thuyền tử vong, hình dáng như thế nào chưa được trông thấy qua bao giờ, nên người ta chỉ nghi ngờ và thắc mắc suông thôi. 3 năm gần đây, cái tên ma thuyền đã đồn đại khắp giang hồ. Bất cứ con sông nào có thuyền bè đi lại là hình như có thuyền ma xuất hiện. Thuyền ma tới đâu là gây mưa máu gió tanh tới đó. Có rất nhiều thành viên nam nữ bị bắt trên chiếc ma thuyền và bị đem đi đâu không ai biết. Cứ thấy từng nhóm, từng bọn người một bị bắt và mất tích như vậy thôi. Tại sao ma thuyền lại bắt cóc nhiều thanh niên nam nữ như thế? Phải có nguyên nhân gì trong đó chứ? Bảy đại môn phái của võ lâm thuộc về bên chánh đạo có Côn Luân, Võ Đàng, Thiếu Lâm, Bạch Long Giáo. Còn về hắc đạo thì có Thanh Ma Bang, Thất Sát Đoàn, với tứ quả hội. Hội này chính hay tà vẫn còn chưa ai biết rõ. Môn hạ đệ tử của các môn các phái ấy đều bị chiếc ma thuyền tới giết hoặc bắt cóc không sao đếm xuể được. Ma thuyền lộng hành như vậy, nhưng không ai biết hình dáng của nó ra làm sao, và có những người nào chỉ huy ở trên đó, không một ai hay biết cả. Vì người nào đã trông thấy chiếc ma thuyền, hoặc là bị bắt cóc, hoặc là bị chết, nên chiếc ma thuyền ấy đã làm chấn động cả giang hồ và thiên hạ võ lâm đều sống trong kinh hoàng hoảng sợ. Vì sự khủng bố của chiếc ma thuyền ấy mà các phái chính tà xưa nay vẫn thù hằn nhau cũng phải cố nhịn mà kết hợp thành một khối và cùng hợp mặt trên quân sơn ở động Đình Hồ để bàn cách đối phó với ma thuyền. Tiếp theo đó, các đệ tử thừa kế trưởng môn của bà phái Võ Đan Thiếu Lâm và Côn Luân cũng bị mất tích. Khi mấy người ấy mất tích, ma thuyền còn viết lại những chữ máu tại chỗ như thế này: vào giờ Tý hôm cuối cùng của tháng năm, ma thuyền sẽ đi qua Giang Âm ra bể và sẽ đợi chờ quý vị ở đó để chỉ giáo. Vì vậy Vũ Nội Tam Lão, Ảo Không Đạo Giả, người trưởng môn của phái Côn Luân, La Liên A Tôn, người trưởng môn của phái Võ Đan, cùng Tâm Tâm Đại Sư, người trưởng môn của phái Thiếu Lâm, mới phải đích thân xuất mã và triệu tập người trưởng môn và đệ tử của các môn các phái trước 3 ngày mai phục ở hai bên bờ sông Giang Âm đợi chờ ma thuyền xuất hiện. Như vậy, chòi canh ở trên thượng du đốt cây bông lao đỏ báo hiệu, ngọn lửa đỏ ấy vừa tắt thì chiếc ma thuyền đã nhanh như điện trôi xuống rồi. Tam Lão dùng chưởng đánh dở chiếc thuyền, liền biết ngay đã trúng phải quỷ kế của ma thuyền. Cho nên chiếc thuyền bùm bích bụng, trong thuyền không có một chút ánh sáng nào, và thần thuyền rất kỳ lạ, vừa trôi tới đó ai nấy đều hết sức để ý. Mấy trăm quần hùng đứng ở hai bên bờ cứ chăm chú nhìn vào chiếc thuyền quái dị. Tới sau này, những người mai phục ở hai bên bờ dương cung lắp tên, chỉ đợi chờ Tam Lão ra lệnh là bắn liền. Lúc ấy chiếc thuyền quái dị nọ đã trôi tới chỗ cách Tam Lão chừng 10 trượng. La Liên A Tôn liền quát bảo: "Thuyền kia, mau ngừng lại!" Tiếng nói của người trưởng môn phái Võ Đan như tiếng chuông và vọng đi thật xa. Nhưng chiếc thuyền nọ vẫn cứ trôi xuống như thường, hình như không nghe thấy tiếng nói của La Liên A Tôn vậy. Tam Lão giơ tay lên ra hiệu một lượt, 3 đội thuyền nhỏ liền đuổi theo ngay và quay thành hình bán nguyệt. Đồng thời có 10 mấy chiếc phi thoa đuôi cột bằng xích sắt nhắm thuyền nọ mà phi tới, không một chiếc phi thoa nào ném hụt cả. Thế là chiếc thuyền quái dị kia bị 10 mấy mũi phi thoa đó giữ chặt lại, đậu ngay ở tại giữa lòng sông. Tam Lão nhẹ như 3 con chim én ở ngoài xa 5-6 trượng, nhảy thẳng xuống đầu mũi thuyền quái dị kia. Những người ở trên thuyền cũng nhảy xuống sông, bơi tới gần chiếc thuyền kỳ dị nọ. Là Liên A Tôn của phái Võ Đan nóng tính nhất, vội phi thân đi trước. Hai ông già kia khi đến gần, ông ta liền giơ chưởng nhằm cửa khoang thuyền bịt kín, tấn công luôn một thế để phá cánh cửa đang đóng chặt. Tam Lão vội đưa chưởng lên bảo hộ lấy trước ngực, và 6 con mắt đều nhìn thẳng vào trong khoang. Là Liên A Tôn nổi giận rống lên một tiếng. Ảo Không Đạo Giả thì cười nhạt, còn Tâm Tâm Đại Sư thì miệng niệm Phật hiệu. 3 người cùng thấy trong khoang có một miếng gỗ cao 3 thước, trên dùng máu viết mấy chữ như sau: tạm gửi đầu lâu Tam Lão. Trong lúc Tam Lão còn đang chăm chú nhìn vào trong khoang, mấy trăm quần hùng đứng hai bên bờ đang trố mắt nhìn vào chiếc thuyền quái dị nọ, thì giữa lòng sông bỗng có một dòng nước trôi lên lẳng lặng, vòng qua mấy chục chiếc thuyền nhỏ kia, rồi nhanh như điện chớp trôi xuống miền xuôi. Ông già đứng trên sườn núi thấy vậy dậm chân thở dài một tiếng. Tam Lão bỗng thấy phía sau lưng có tiếng động lạ, vội quay đầu lại nhìn, liền thấy chỗ cách mình hơn 100 trượng ở dưới đáy nước có một đám bóng đen nổi lên và có mấy tiếng xích kêu loang quang, xen lẫn tiếng kêu thảm khóc vọng tới. Tiếp theo đó lại có mấy tiếng như chim kêu dựng hú ở trên cao vọng xuống. đa tạ quý vị chưởng môn của bãi đại môn phái và các điều tử tiểu xa như vậy. Tam lão vội cùng đưa tay ra hiệu và đồng quát lớn: Nghiệt xuất, đừng có hòng đào tẩu. Ba đội thuyền nhỏ vội nhanh như mũi tên đuổi theo xuống miền xuôi. Thoạt tiên quần hùng ở hai bên bờ đều ngẩn người không hiểu những chiếc thuyền nhỏ ấy làm chi. Sao mới trông thấy rõ những chiếc thuyền ấy đang đuổi theo mục tiêu, ai nấy mới kêu là ôm sầm, cùng bỏ chiếc thuyền không kia mà chạy thẳng xuống miền xuôi để đón bắt đám bóng đen kia. Những người mai phục ở hai bên bờ đều nhắm bóng đen ấy ném đá và bắn tên như mưa bắt. Các anh hùng mai phục ở dưới nước cũng dở hết tài ba ra để bơi và đuổi theo. Lúc ấy ông già đứng trên sườn núi cao mài lại, rầu rĩ vô cùng, và khẽ vỗ vai thiếu niên nói tiếp: Hài tử, chiếc ma thuyền quả thực là thần bí khôn lường. Tung tích của nó đi tới đầu đốt phá chém giết cướp bóc tới đó, nhưng cho đến nay vẫn không biết rõ bộ mặt thật của nó. Thử hỏi nếu nó không nghĩ ra được kế đào tẩu, thì khi nào nó dám báo trước cho mọi người biết hành trình của nó như vậy chứ? Thưa sư phụ, sư phụ nói như vậy rất phải, nhưng đệ tử còn điều này vẫn chưa hỏi. Tại sao ma thuyền lại dở cái trò này ra để giễu cợt thiên hạ quần hùng như vậy? Chẳng lẽ nó không sợ gây thêm nhiều kẻ thù hay sao? Nếu sư phụ đoán không sai, nơi cửa bể ở sông Dương Tử này sắp có một trận đổ máu rất lớn, và bãi đại môn phái của thiên hạ sẽ không thoát khỏi một trận tài kiếp đâu. Sư phụ mau xem kìa, những chiếc thuyền nhỏ đuổi kịp cái bóng đen kia rồi. Còn cứ bình tĩnh mà xem, nó còn quay trở lại nữa cho mà coi. Nó đã chạy thoát rồi, còn quay trở lại làm chi? Vì nơi đây là một thủy lục chiến trường rất tốt, tên ma đầu ấy không khi nào chịu bỏ qua dịp mai khoe khoang với thiên hạ anh hùng đâu. Còn nhiều tấn tuồng hay sắp diễn ra kìa, hài tử xem tất cả chẳng đã quay trở lại là gì kia. Thiếu niên vội nhìn về phía đằng xa, quả thấy dưới ánh sáng ảm đạm, tiếng quát tháo hò hét ở đằng xa đang vọng tới gần. Trên mặt sông mấy đợt bóng đen nhanh như những mũi tên đi ngược lên. Sư phụ, ma thuyền đã bị họ bắt được rồi. Thiếu niên nọ có vẻ phấn khởi nói như vậy. Hài tử ơi, ngươi lầm rồi. Đó là ma thuyền dụ họ quay ngược trở lại, chứ có phải họ đã bắt được ma thuyền đâu. Thiếu niên thắc mắc vô cùng, và có vẻ không phục lời nói của sư phụ, liền nghĩ bụng. Thiền ma là cái thá gì chứ? Có tài ba như thế nào mà dám gây hấn với tất cả anh hùng trong thiên hạ như thế? Chàng càng nghĩ, máu nóng ở trong người càng sôi sục, nhưng hai mắt của chàng vẫn cứ nhìn vào bóng đen to lớn đang ở phía trước. Càng lúc càng gần, đó là chiếc ma thuyền mà ai nghe đến cũng phải khiếp đảm kinh hồn. Trống ngực đập rất mạnh, thiếu niên trợn tròn xe đôi mắt nhìn xuống giữa sông, cánh tay luôn luôn hình như đang run run cầm vào đốc kiếm. Ông già thấy vậy tủm tỉm cười với giọng nói rất hiền từ, nhưng không gì nghiêm nghị, khuyên bảo thiếu niên rằng: Lúc nãy chưa phải là lúc hài tử ngươi ra tay đâu. Chủ thuyền ma tức là tên ma dương nọ còn là kẻ thù của sư phụ. Thiếu niên nọ nghe nói ngạc nhiên hỏi: Sao? Sư phụ đã gặp gỡ ma dương chủ ma thuyền rồi ư? Không những đã gặp y, sư phụ còn đấu trưởng với y một lần rồi. Thiếu niên nghe nói phấn khởi vô cùng, vội lên tiếng hỏi tiếp: Tên ma dương ấy bị sư phụ đánh bại rồi đào tẩu có phải không? Ồ, sư phụ là người duy nhất đã được trông thấy chủ nhân của chiếc ma thuyền. Hình dáng của y ra sao vậy sư phụ? Ông già mỉm cười khẽ vỗ vai thiếu niên một cái, rồi chỉ tay vào giữa dòng sông rồi đáp: Người hãy nhìn xuống dưới kia xem, trận đấu rất hạn hữu sắp mở màn rồi kìa. Thiếu niên nghe nói vội nhìn xuống dưới sông, thấy mấy chục chiếc thuyền nhỏ đã bao vây một vật gì hình tròn đang nổi lềnh đềnh trên mặt nước. Ma thuyền đã hiện hình rồi. Trong đêm khuya không hiểu ai đã lớn tiếng nói như vậy. Thiếu niên chăm chú nhìn xuống sông, chỉ thấy một vật vừa tròn vừa đen, Trên đỉnh trơ trọi, không có gì hết đang nổi trên mặt nước. Hình như đó là một phần mười của chiếc ma thuyền ấy mới nổi lên thôi. Nhưng còn thân hình đồ sộ của nó chìm ở dưới nước thì không sao trông thấy được. Vũ nội tâm lão mỗi người dẫn một đội thuyền nhỏ, chia làm ba mặt bao vây chặt. Nhưng hình như người nào người nấy có vẻ sợ vật hình tròn đang nổi lên đên kia, nên không ai dám đến gần. Chỉ bao quanh ở bên ngoài mà thôi. Ai nấy đều yên lặng hết. La Liên A Tôn không sao nhịn được, bỗng giận dữ quát hỏi: "Thuyền chủ của ma thuyền đâu? Xin mời ra gặp chúng tôi." Người trưởng môn của phái Võ Đan vừa nói xong thì giữa dòng sông bỗng có một ngọn sóng nổi lên. Tiếp theo đó có tiếng cười rất rùng rợn vọng lên. Tiếp theo bọt nước bắn lên, rồi một vật hình tròn kia bỗng chìm xuống mất dạng. Dưới ánh trăng lờ mờ, mọi người đã thấy một bóng người xuất hiện trên mặt sông và đang đứng sững ở đó. Mấy trăm quần hùng đều giật mình kinh hãi vì không ai thấy người đó xuất hiện bằng cách nào cả. Thiếu niên đứng ở trên sườn núi, cứ nghĩ đến chuyện sư phụ đã đối chưởng với thuyền chủ của chiếc ma thuyền. Chàng bỗng trông thấy bóng người kia xuất hiện liền nghĩ bụng: chẳng lẽ người này là thuyền chủ của ma thuyền chăng? Vật tròn nổi lên vừa rồi có lẽ là chiếc ma thuyền tàn khốc và thần bí kia. Chàng vừa suy nghĩ, vừa cúi người về phía trước nhìn kỹ, thấy người nọ từ đầu đến chân bao bọc bằng một lớp da cá màu đen và bóng bẩy. Hai bàn chân của y đều cột một miếng trăng trắng như bong bóng cá. Trên đầu của y còn úp một cái chụp màu xanh, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc ra ngoài thôi. Người y dong dỏng cao, đứng trên mặt sông, sóng cuồn cuộn, thổi mạnh mà không hề ngã nghiêng chút nào. Chỉ nói môn khinh công này thôi của y cũng đủ kiêu ngạo trước quần hùng rồi. Thâm Tâm đại sư trưởng môn của phái Thiếu Lâm chắp tay ở trước ngực, khẽ niệm một câu Phật hiệu rồi hỏi: "A Di Đà Phật, có phải thí chủ là Tử Vong thuyền chủ không?" Người mặc áo da cá cất tiếng cười lớn, tiếng cười của y như xài lan đối với tiếng hú ở trong rừng khuya, khiến ai nấy cũng phải rùng mình. Cười xong, y mới cất tiếng nói, giọng âm trầm lạnh lùng, nhỏ như tiếng mũi kêu, nhưng câu nào câu nấy rõ rệt vô cùng: "Vũ nội tam lão, sổ đen ở trên thuyền Tử Vong hiện vẫn chưa có tên của bà vị. Khi nào tới ngày đó, bổn chủ sẽ tự nhiên đến mời bà vị xuống thuyền ngay. Nếu bà vị còn không tự lượng sức mình rủ rê thiên hào quần hùng và làm khó dễ bổn thuyền chủ, thì bổn thuyền chủ vui lòng tiếp tay ngay. Nhưng tối hôm nay đối tượng của bổn thiền chủ không phải là ba người. Bằng không các người sẽ biết tay rồi." Nói tới đó y ngừng giây lát, rồi lại cất tiếng cười nghe rất rùng rợn. Và y bỗng quay người một cái, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng lên đỉnh núi ở trên bán đảo hồi lâu rồi quát: "Thất sát đoàn chủ, đừng có rút đầu rút cổ như thế nữa. Đêm nay lão phù sẽ bắt ngươi lên thuyền Tử Vong này." Thì ra người đang đứng ở trên núi chính là thất sát đoàn chủ Mãn Thiên Tình, Chu Ngụy Tử, đem theo 12 tên cao thủ là thập nhị sát trấn thủ quan ải ở bên bờ. Y nghe thấy quái nhân nói như vậy, giật mình kinh hãi, mặt liền biến sắc. Y nghĩ mãi không nghĩ ra được mình kết thù kết quán với Tử Vong thuyền chủ từ lúc nào. Lần này cũng vì nể mặt bãi đại môn phái của Võ Lâm, y mới chịu tới đây liên hiệp dây đánh. Mà sở dĩ mình trấn thủ ở quan ải này cũng chỉ là lấy lệ thôi. Sự thật thất sát đoàn bị tai hại ít hơn sáu đại môn phái kia. Từ trước đến giờ chỉ có mấy môn hạ đệ tử hạng ba bị giết hại mà thôi. Vì vậy nên thất sát đoàn chủ mới tưởng là Tử Vong thuyền chủ khoan hồng với mình như vậy. Chưa biết chừng giữa mình với y có liên quan mật thiết gì cũng không biết chừng. Ngờ đâu bây giờ trước mặt quần hùng của bãi đại môn phái, đối phương lại đặc biệt kêu danh của mình lên, mà còn muốn lôi mình xuống Tử Vong thuyền như vậy. Mãn Thiên Tình Chu Ngụy Tử xưa kia xuất thân là trộm cắp, sao lấy trộm được cuốn bí kiếp trên Thiên Phật Hồ đem về tu luyện võ công. Khi thành tài, y mới triệu tập những tên trộm cắp năm xưa để tự thành lập thất sát đoàn, chiếm cứ miền Tây Bắc và thiết lập được mấy năm nay thôi. Nhưng tiếng tâm của chúng rất lẫy lừng và thủ đoạn hung ác của chúng lại còn hơn cả Thanh Mao Bang Lục Lâm bá chủ ở miền Đông Nam nhiều. Vì vậy mà các anh hùng hào kiệt cũng phải nể mặt chúng. Thấy thiên hạ anh hùng nể mặt, Chu Ngụy Tử càng kiêu ngạo, tự cao tự đại thêm. Hình như y tưởng tượng mình là minh chủ của Lục Lâm rồi vậy. Bây giờ y thấy Tử Vong thiền chủ chỉ danh gọi tên như vậy, trong lòng tuy hoảng sợ, nhưng trước mắt đông đảo quần hùng thiên hạ như thế, khi nào y lại chịu phép, nên y muốn thử tên hỗn thế Mai Dương này một phen. Y vội dùng thế nộ giao quy hải, người đâm bổ xuống dưới sông như điện chớp. Khi thân hình của y còn đang lơ lửng ở trên không, y giơ tả chưởng lên, hất ngang một thế, hai chân đạp về phía sau. Người tựa như một con chim đại bàng bay tà tà xuống đầu thuyền của La Liên A Tôn, người trưởng môn của phái Võ Đạt. Tử Vong thuyền chủ thấy thế lại cất tiếng cười rất rùng rợn, ngẩng đầu liếc nhìn lên trên đỉnh núi một lần nữa. Nhưng lần này y lại cất giọng kêu nhỏ như tiếng mũi, nói giọng lên phía trên rằng: xưa nay bốn thuyền chủ mời khách xuống thuyền không bao giờ để cho người ngoài nghe trộm, nhưng ngày hôm nay đặc biệt phá lệ. Nói xong y ung dung phẩy ra một cái, rồi chỉ vào mặt thất sát đoàn chủ Chu Ngụy Tử mà lạnh lùng nói: mời. Dù mặt giãn mày dài tới đâu, Chu Ngụy Tử cũng không chịu nổi, vì thấy đối phương không còn coi mình vào đâu hết, nên y tức giận đến mắt lòi tóc dựng, giống lên một tiếng và cất tiếng cười nghe rất bi đát. Sau đó y mới lớn tiếng trả lời rằng: Tử Vong thuyền chủ giỏi thật, ngươi tưởng bốn đoàn chủ lại sang thuyền Tử Vong của ngươi một cách dễ dàng như thế hay sao? Nói xong y định nhảy sang tấn công Tử Vong thuyền chủ. La Liên A Tôn thấy vậy vội lên tiếng: khoan đã. Ông ta vừa nói vừa tiến đến trước mặt của Chu Ngụy Tử, chỉ tay vào mặt của Tử Vong thuyền chủ rồi quát lớn: lão phù cũng muốn tiếp một chưởng của người. Âm Tâm đại sư, người chưởng môn của phái Thiếu Lâm, liền lớn tiếng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, rồi chắp tay trước ngực vái chào Tử Vong thiền chủ và nói: thuyền chủ thống lãnh Tử Vong thuyền đi khắp giang hồ, tới đâu giết chóc và bắt cóc tới đó. Đã có hàng nghìn người bị thuyền chủ bắt cóc và giết hại. Bổn phái xưa nay không tranh chấp với ai cả, mà thuyền chủ lại giết đệ tử của bổn phái trước và bắt cóc người thừa kế chưởng môn. Không hiểu thuyền chủ làm như thế là có dụng ý gì đây? Tử Vong thuyền chủ không trả lời lão hòa thượng ngay, trái lại quay đầu lại hỏi Ảo Không đạo giả, người chưởng môn của phái Côn Luân rằng: chắc người cũng muốn hỏi như thế có phải không? Ảo Không đạo giả cười nhạt một tiếng rồi đáp: ngày hôm nay trước mặt người của bãi môn phái, nếu người không nói rõ nguyên nhân ra sao thì... Nói tới đó y cười nhạt luôn mồm. Tử Vong thiền chủ vội quát hỏi: xin hỏi các người muốn lão phù giải thích như thế nào mới chịu đây hả? Ảo Không đạo giả giận dữ quát hỏi tiếp: hiện giờ đệ tử thừa kế chưởng môn của phái Côn Luân ở đâu? Ở trên Tử Vong thuyền này. Tử Vong thuyền hiện giờ ở đâu? Ở dưới chân của bổn thuyền chủ đây. Đừng có nói bậy. Thế còn đệ tử thừa kế chưởng môn của phái Thiếu Lâm và Võ Đan thì ở đâu? Ảo Không đạo giả càng tức giận thêm và hỏi liên tiếp như vậy. Cũng vậy, đều ở trên Tử Vong thuyền hết. Thế còn hàng nghìn thanh niên nam nữ mà ngươi đã bắt, có từ trước đến giờ hiện ngươi để ở đâu? Tử Vong thiền chủ lạnh lùng đáp: lão phù không thể nói cho các vị biết được. Tâm Tâm đại sư lại niệm một câu A Di Đà Phật, rồi sang lời hỏi tiếp: thí chủ bắt cóc đệ tử thừa kế chưởng môn của bao nhiêu môn phái như thế để làm gì vậy? Trước hết là để báo thù, sau là xin thí chủ nói rõ hơn. Tử Vong thiền chủ quay người một vòng, hai mắt sáng như điện, cùng liếc nhìn theo một vòng rồi quát lớn: sao là quét sạch bãi đại môn phái Võ Lâm? Lời nói của y từng câu từng chữ một lạnh như băng tuyết, sắc như đào kiếm, khiến mấy trăm quần hồn đều kinh hoảng vô cùng. Tiếp theo đó mọi người đều nổi giận quát tháo mắng chửi ôm sầm. La Liên A Tôn tức giận chịu không nổi, phải thét lên một tiếng rất quái dị, rồi giận dữ nói tiếp. Người có tài kinh thiên động địa thế nào mà dám đại ngôn đến như vậy hả? Không biết hổ thẹn, hãy coi chưởng của lão phu đây. Nói xong y định nhảy bổ lại tấn công Tử Vong thuyền chủ, đột nhiên có người xua tay đỡ lời nói. Hải khoan, chúng ta cứ mãi nói chuyện khiến một vị thế ngoại cao nhân đứng mãi ở trên giáp xem lạnh lùng như vậy sao tiện. Nói xong y ngẩng đầu lên chừng núi, rồi lớn tiếng kêu gọi. Quyền cốc dị tố, sao không xuống đây cho lão phù tiếp kiến đi. Lúc ấy quần hùng mới giật mình kinh hãi và cũng ngẩng đầu lên trên vách núi. Thấy trên đó có một già một trẻ đang nhấn nhìn xuống này. Ai ai cũng phải thắc mắc vô cùng vì quyền cốc dị tố, một kỳ nhân cái thế. Theo giang hồ đồn đãi thì ông ta đã chết từ lâu rồi. Đã 30 năm nay không thấy tung tích của ông ta đâu hết. Sao ông ta lại sống và xuất hiện ở nơi đây? Vấn đề này còn làm cho mọi người kinh ngạc hơn là trông thấy Tử Vong thuyền chủ xuất hiện. Thì ra ông già đứng ở trên lưng chừng núi, chỗ có đá lởm chởm kia chính là quyền cốc dị tố, một kỳ nhân thế ngoại. Võ công đã luyện đến mức thần tiên. Còn thiếu niên mặc quần áo đen, lưng đeo trường kiếm đứng bên cạnh đó là Phương Sách, đệ tử đích truyền của ông ta. Phương Sách cũng phải kinh hãi thầm, vì chàng thấy hai thầy trò của mình cùng mặc áo đen, và trước mặt mình, chỗ mép vách núi, lại là những tảng đá lõm chõm che chở, nên mấy trăm võ lâm quần hùng đứng ở hai bên bờ sông mà không ai trông thấy thầy trò mình ẩn nấp ở đâu cả. Trái lại Tử Vong thuyền chủ đang bị các kẻ địch bao vây như thế, mà trong lúc ánh sáng trời lờ mờ như thế này, y vẫn trông thấy rõ thầy trò của mình ở chỗ cách y chừng 40-50 trượng như vậy, đủ thấy đôi mắt của y sắc bén như thế nào. Tất cả quần hùng có mặt tại đó không một người nào có đôi mắt sáng như y hết. Lúc ấy võ lâm tam lão mới phát hiện lưng chừng núi có người thật, liền đồng thanh nói: xin mời cao nhân vì giá xuống đây cho chúng tôi tiếp kiến đi. Quyền cốc dị tố nghe nói dậm chân một cái thở dài rồi lắc đầu nói: ồ, thật là mệt mỏi mà. Tử Vong thuyền chủ mượn tên tuổi của ta để hoàn thành công việc của y. Phương Sách không hiểu sư phụ nói như thế là có dụng ý gì, đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe thấy một tiếng kêu bùng như sấm động giữa lòng sông, nước bắn lên tung tóe. Mọi người thấy hai bóng người vừa chạm vào nhau một cái, lại có một tiếng kêu hự. Tử Vong thuyền chủ đã nhanh như điện chớp cấp lấy thất xác đoàn chủ vào nắp mà lặn xuống dưới đáy sông luôn rồi. Quyền tóc dị tú giơ tay chỉ xuống sông và nói với Phương Sách rằng: hài nhi đã trông thấy rõ thần pháp của y hay chưa? Phương Sách hoảng sợ vội đáp: đệ tử không để ý. Dịp mài hiếm có ấy mà con đã bỏ lỡ rồi. Đệ tử thật đáng chết. Dị tú đưa tay xoa đầu Phương Sách rồi thở dài nói tiếp: sư phụ đã nói tên Tử Vong thuyền chủ đã sớm biết chúng ta đứng ở trên này rồi, nhưng chờ đến khi y ra tay bắt cóc người mới giả bộ gọi tên sư phụ để nhờ đó mà xoay chuyển được sự chú ý của mọi người. Đến khi các người cùng quay lại nhìn chúng ta thì y liền giở thủ đoạn bắt cóc thất xác đoàn chủ đi luôn. Y thật là một người xảo trá nham hiểm tàn độc, ai mà chả tức hận chứ. Phương Sách rất ân hận. Sư phụ bảo mình đến đây để xem thân pháp quái dị của hỗn thế ma dược, ngờ đâu mình lại bỏ dở cơ hội dịp mai như vậy. Lúc ấy dưới chân núi, bóng người lố nhố kêu lên ôm sòm, thật là loạn xạ khôn tả. Trên mặt sông thì có một dòng nước trôi lên như cái xương sống của con rồng, nhưng nhanh như điện chớp xuôn qua dòng dây của các thuyền mà lướt ra ngoài xa ngàn trưởng đào tẩu mất luôn. Tiếp theo đó có mấy tiếng kêu thảm khóc nổi lên. Dưới mặt nước cứ từng cái xác nổi lên và nước cũng bị nhuộm đỏ. Gió tạt nước bắn lên thành sóng, kèm theo mùi tanh hôi xông lên vào mũi của mọi người. Thì ra quần hùng thủy bộ lặn ở dưới đáy nước đã bị giết hết sạch cả rồi. Quyền cốc dị tú nhìn Phương Sách mỉm cười nói: Đêm nay thế nào sư phụ cũng đưa con đi gặp Hỗn Thế Ma Vương Tử Vong Thuyền Chủ. Phương Sách thấy sư phụ nói như vậy trong lòng phấn chấn vô cùng, nhưng lại thắc mắc hỏi: Tử Vong Thuyền Chủ đã lẻn trốn rồi mà. Con biết y đã bỏ trốn rồi ư? Sư phụ, chả lẽ y vẫn còn dưới đáy nước sao? Phải. Sao sư phụ biết rõ vậy? Vì y với sư phụ còn một cuộc ước hẹn sinh tử nữa. Phương Sách nghe nói ngạc nhiên vô cùng, với giọng run run hỏi lại: Đã 30 năm trời sư phụ chưa từng bước chân vào giang hồ, 15 năm nay sư phụ không cho đệ tử xuống núi, chả lẽ hôm nay chúng ta xuống núi là vì cuộc hẹn ước này chăng? Tình thế bắt buộc, nếu không diệt trừ nghiệt chướng này thì thiên hạ không sao được yên. Còn nên rõ trừ ma diệt vàng tế nhược phù nguy, làm cho thiên hạ gió lâm được bình an, đó là trách nhiệm của con sau này phải gánh vác, ngày đó còn dài lắm. Phương Sách nghe nói tới đó giật mình kinh hoảng, máu ở trong người của chàng sôi lên sùng sục, vẻ mặt hớn hở và tự dưng đưa tay lên dài nhắm vào cán kiếm rồi đáp: Đệ tử bất tài, xin tuân lời dạy của ân sư, nguyện đem hết hơi sức ra để hoàn thành nhiệm vụ, cho dù đó là chết cũng không lùi bước. Quyền Cốc Dị Tú thấy đồ đệ của mình vừa mở miệng nói đến chữ chết như vậy, liền cau mày ngắm nhìn Phương Sách một hồi, thở dài một tiếng, rồi nghiêm nét mặt lại, chỉ vào những bóng người đang loạn xạ ở bên dưới mà nói: Bây giờ đã tới giờ rồi, chúng ta phải nhân lúc này đi mau lên mới được. Đi đâu vậy sư phụ? Đi phó ước sinh tử với Tử Vong Thuyền Chủ. Sư phụ hẹn ước với y bao giờ vậy? Lúc đổi chưởng. Thế ra trước khi tới đây sư phụ đã xuống núi một lần rồi ư? Chưa. Đó là y Tử Vong Thuyền Chủ lên Quyền Băng Cốc kiếm sư phụ đó. Ủa, sao đệ tử không biết và cũng không thấy sư phụ nhắc nhở tới vậy? 10 ngày trước lúc trời mờ mờ sáng, khi con đang luyện công ở hậu sơn. Nói xong Dị Tú cầm tay Phương Sách thét lên một tiếng: Lên! Hai bóng người hóa thành một luồng khói nhẹ, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua đỉnh đầu tiến thẳng vào trong rừng mất dạng. Thần pháp của hai thầy trò nhanh khôn tả, những người khách trông thấy lại tưởng là hai con chim đang bay chứ không phải là con người. Hai thầy trò cùng ven theo bờ sông phi thẳng xuống miền xuôi của sông Dương Tử. Lúc ấy trên mặt sông có mấy chiếc thuyền đang trôi rất nhanh, đó là Võ Lâm Tam Lão đang đem theo đội thuyền đuổi theo Tử Vong Thuyền. Dị Tú thấy vậy thở dài nói: Võ Lâm Tam Lão là nhất đại tôn sư đương thời, sao hôm nay họ lại ngu muội đến như vậy không biết nữa. Sư phụ bảo họ tốn công đuổi theo như vậy mà không ăn thua gì có phải không? Họ đuổi theo như thế không những không ăn thua gì mà còn có hai điều rất bất lợi nữa là: Thứ nhất, tất cả tinh anh của bãi đại môn phái tụ họp cả nơi đây như vậy rất là dại dột. Điều thứ hai, Tam Lão thần chinh ra mặt đối phó với tên ma đầu này như thế là không nên. Lần này tất cả mọi người đều trúng phải âm mưu của Tử Vong Thuyền Chủ, kể cả sư phụ cũng bị mắc hõm của y luôn. Thưa sư phụ, đệ tử không hiểu tại sao Tử Vong Thuyền Chủ lại cứ hay giở trò quỷ quái ra như thế để làm gì vậy? Đó là về cơ trí. Con nên rõ, người trong võ lâm chúng ta chỉ thị vào võ công cao siêu không đủ đâu. Chỉ là cái dũng mãnh của một kẻ thất phù, nên người biết võ còn cần phải có mưu trí rất cao và còn phải rộng lượng như vậy mới thật là đại trí đại dũng đó. Phương Sách thấy sư phụ nói như vậy cũng phải khen ngợi linh trí quỷ mưu của Tử Vong Thuyền Chủ. Đầu tiên y phái hai chiếc thuyền không có người xuống trước để cho mọi người phân tâm, rồi y lẳng lặng lướt qua nhanh như điện chớp để cho mọi người đuổi theo, rồi lại quay ngược lên xuất hiện giữa lòng sông, sau đó lại vạch rõ chỗ ẩn núp của thầy trò mình để cho quần hào ngẩng đầu lên nhìn, và thừa cơ hội y bắt cóc luôn Thất Sát Đoàn Chủ đi. Nếu y không phải là người đa mưu túc trí và rất can đảm thì làm sao mà làm được chuyện đó. trước mặt tất cả tinh anh của bãi đại môn phái bắt cóc được một lục lâm quái kiệt như vậy. Nếu không có dư mưu, không chắc chắn thành công, thì đâu dám ở trước mặt thiên hạ quần hùng bị dây phủ như vậy. Đủ thấy thần công và đảm lược trí mưu của người này rất cao siêu. Hơn nữa y xuất hiện lâu như thế mà không người nào biết rõ mặt của Tử Vong thiền chủ với chiếc ma thuyền của y ra sao cả. Chàng còn đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy Dị Tú chỉ tay vào một hòn đảo màu xanh ở giữa lòng sông và nói: "Chúng ta đi Sùng Minh đảo đi." Phương Sách vội quay đầu lại hỏi: "Đó là chỗ mà chúng ta phó ước hay sao?" "Phải đó. Sư phụ dám nói chắc rằng chiếc Tử Vong chỉ núp ở quanh đảo này thôi. Còn coi Võ Lâm Tam lão đã đuổi theo ra ngoài cửa bể cả rồi kìa." Phân Sách liền nhìn về phía xa, thấy Võ Lâm Tam lão cùng mấy chục chiếc thuyền vừa dài vừa nhẹ đi rất nhanh, khi tới gần cửa bể đang lượn quanh ngọn suối và tìm kiếm. Dị Tú bỗng nghiêm nét mặt, nhìn thẳng vào Sùng Minh đảo, câu mài nghĩ ngợi giây lát rồi quay đầu nói với Phương Sách: "Nếu sư phụ có mệnh hệ nào, con hãy ghi nhớ những lời nói của sư phụ nha." Phương Sách nghe sư phụ nói như vậy kinh hãi, vừa lo âu, không đợi chờ sư phụ nói dứt đã vội đỡ lời ngay: "Sư phụ, tài ba của sư phụ đã luyện đến mức thông thiên, Tử Vong thiền chủ là cái thá gì mà dám so tài với sư phụ chứ?" Dị Tu thở dài một tiếng: "Phen này sư phụ tái xuất giang hồ, mục đích chủ yếu là phải diệt trừ cho được tên ma đầu này. Lần này lại được y hẹn ước gặp nhau ở nơi đây, thì khi nào sư phụ lại buông tha cho y? Còn có thể dở thần pháp phi thúy lạc xa cùng với sư phụ đi trên sóng mà qua sông không?" Phương Sách khẽ gật đầu, rồi hai thầy trò bèn cốt gọn quần áo lại. Chỉ thấy Dị Tú giơ hai tay áo lên khẽ phất một cái, nhảy xuống mặt sông, dẫm trên ngọn sóng đi luôn. Phương Sách cũng vội dồn chân khí vào đan điền, dở khinh công tuyệt mức, nhảy xuống mặt sông và cứ như sau lưng sư phụ, tiến thẳng về phía Sùng Minh đảo. Nhưng tha hồ chàng dở công lực mà vẫn không sao đuổi kịp được Dị Tú. Chàng thấy thân pháp của sư phụ rất nhẹ nhàng, nên chàng vừa hổ thẹn vừa nghĩ bụng: "Không biết đến khi nào ta mới học hỏi được bằng sư phụ như hiện giờ đây." Khi tới bãi cát ở trên đảo, Dị Tú giơ tay lên chỉ vào khu rừng rậm mà nói: "Hài tử, chúng ta hãy vào trong rừng kia ẩn nấp, tạm chờ Võ Lâm Tam lão với các người rút lui, thì lúc ấy Tử Vong thuyền chủ sẽ xuất hiện ngay." Hai người liền chạy thẳng vào trong rừng. Vừa đi, Phương Sách vừa hỏi Dị Tú rằng: "Sư phụ, sao sư phụ không hợp sức với Tam lão để bắt tên ma đầu đó?" Dị Tú cười ha hả đáp: "Sư phụ đã hẹn ước riêng với Tử Vong thuyền chủ rồi, chỉ được một đấu với một thôi." Tên ma đầu ấy đề nghị đến ước với sư phụ như vậy là có mục đích gì? Đến giờ sư phụ cũng chưa rõ mục đích của y. Phương Sách không hỏi nữa mà chỉ nghĩ bụng: sư phụ mình là một vị tuyệt thế tài nhân, đối địch với một mình Tử Vong thiền chủ đã đủ dư sức thắng địch rồi, thì việc gì mà phải rủ rê ai nữa. Hai thầy trò ẩn núp vào một tảng đá, mặt nhìn thẳng ra ngoài sông. Một lát sau đã thấy mấy chục chiếc thuyền của quần hào quay đầu bơi thẳng lên trên mạng ngược. Càng đi càng xa, Dị Tố bỗng nghiêm nghị nói: "Có lẽ y sắp đến nơi rồi." "Sư phụ, tại sao Tử Vong thiền chủ lại phải lên Quyền Băng Cốc kiếm sư phụ như vậy?" "Vì con." "Vì con sao? Tại sao y lại tìm con vậy?" "Vấn đề này lát nữa con sẽ biết thôi." Hai thầy trò đang nói chuyện thì đằng xa có tiếng rú rất rùng rợn vọng tới, càng lúc càng gần hơn. Tiếp theo sau đó là một bóng người ở giữa lòng sông đang đi trên ngọn sóng nhanh như điện chớp, tiến thẳng vào trong đảo. Phương Sách để tay vào đốc kiếm, liếc nhìn sư phụ, đang định đứng dậy nghênh đón. Không ngờ chỗ cách thầy trò chừng 10 trượng bỗng có tiếng cười nghe như chuông bạc nổi lên, và một bóng người ở một bên phi ra nghênh đón người nọ. Phương Sách ngạc nhiên vô cùng nghĩ bụng: hổ thẹn thật, có người ẩn nấp gần đây thế mà mình không phát giác ra được. Chàng lại trông thấy sư phụ rất an nhàn, chỉ mỉm cười thôi chứ không nói năng gì. chàng càng thắc mắc thêm, gượng trấn tĩnh tâm thần để chú ý nhìn. Chàng nghe thấy người kia lên tiếng nói: "Hài tử, các ngươi đã về rồi ư?" Giọng nói ấy nhu hòa và hiền từ, chàng lại nghĩ bụng: chả lẽ vừa người mới tới là Hỗn Thế Mai Dương Tử Vong Thiền Chủ sao? Người hiền từ như vậy, tại sao lại là một tên hung ác được chứ? Chàng lại nghe thấy một giọng nói thánh thoát như chim hoàng quanh hót trả lời: "Tới cả đang ở trong rừng đó." Phương Sách không sao nhịn được nữa, khẽ hỏi sư phụ: "Sư phụ, có phải thiếu nữ này đã ở đây canh chừng chúng ta từ lâu rồi không?" Lão nhân khẽ đáp: "Con bé này theo dõi chúng ta từ gian âm bán đảo." Phương Sách kinh ngạc đến kêu lên một tiếng, và trong lòng hổ thẹn vô cùng. Chàng lại thấy hai cái bóng người, một cao một thấp, một gầy một béo, đã tới chỗ cách mình chừng mấy chục trượng. Chàng gây cấn hết sức, đưa mắt nhìn sư phụ đang định đứng dậy thì Quyền Cốc Dị Tú đã mỉm cười kéo vai chàng xuống. Một lát sau, người mặc áo da cá, đầu đội mũ xanh vừa hiện ra ở giữa lòng sông, đã đi đến gần. Người đó chính là Tử Vong Thiền Chủ, một cô bé tuổi trạc 16-17, mắt to và đen nhánh, mũi dọc dừa, mặc áo võ trang màu thủy lục, bưng một cái khăn qua đại hồng, dài đeo cây thương bạc dài chừng 3 thước, đứng ở phía bên trái đã vội chạy đến đằng này. Nàng ta đi đến chỗ 40 trượng, 30 trượng, 20 trượng, mà Quyền Cốc Dị Tú vẫn cứ nắm chặt lấy vai Phương Sách không để cho chàng cử động, rồi 10 trượng, nửa trượng. Thấy thiếu nữ nọ càng đến càng gần, trong ngực của chàng đập mạnh vô cùng. Đang lúc ấy, trong khu rừng rậm ở phía trái, bỗng có 3 điểm sao bạc phi ra nhằm Tử Vong Thiền Chủ mà bắn tới. Tử Vong Thiền Chủ vẫn đứng yên không cử động, chỉ hơi liếc mắt nhìn vai trái hơi rung động, và đẩy thiếu nữ đang đứng bên trái của y ra ngoài xa để tránh né thôi. Cô bé áo xanh đó thét lên một tiếng, rút cây thương bạc ở trên lưng xuống, khua luôn một vòng. 3 trái sao bạc kia đều bị cái thương bạc của nàng gạt rớt xuống đất liền. Một bóng người gầy gò và lùn ở trong khu rừng rậm ấy nhảy ra. Người ăn mày mặc áo đạo trang, tay cầm phất trần, mặt gầy gò, hai mắt sáng như điện, tuổi đã ngoài 50. Quyền Cốc Dị Tú hơi kinh ngạc, lẩm bẩm tự nói: "Không ngờ ảo không đạo giả trưởng môn của phái Côn Luân và cũng là người trong nhóm Tam Lão lại tới đây." Hồi còn nhỏ trong Quyền Băng Cốc, Phương Sách đã từng nghe sư phụ nói tới tên của Tam Lão, nhưng chàng chưa hề trông thấy mặt Tam Lão bao giờ. Chàng ngắm nhìn lão đạo sĩ mà sư phụ vừa nói là người trong nhóm Tam Lão, thì hình như chàng đã trông thấy ông ta ở miền Thượng Du rồi. Ảo không đạo giả vừa nhảy ra đã cười ha hả một hồi rồi mới quát lớn nói: "Lão phù đón không xài, người chỉ có thể lừa dối được người khác thôi, chứ lừa dối sao nói ảo không đạo giả này hứ? Tử Vong Thiền Chủ, đêm nay chúng ta sẽ dứt khoát ra sao?" Tử Vong Thiền Chủ quay người lại nhìn ảo không đạo giả cười khì mấy tiếng, như tiếng cú kiều đêm, và cũng như tiếng ma gào quỷ khóc, khiến ai nghe thấy cũng phải hoảng sợ hồn siêu phách lạc. Ảo không đạo giả là trưởng môn của một phái lớn, và cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh của võ lâm. Nghe thấy tiếng cười của đối phương cũng phải rờn rợn cả tóc gáy. Ông ta vội trấn tĩnh tâm thần, dẫn nội công lên đứng yên không cử động. Quyền Cốc Dị Tú quay đầu lại nhìn Phương Sách, thấy chàng không sợ hãi gì cả, trong lòng rất lấy làm an ủi, liền khẽ bảo đồ đệ của mình: "Hài tử phải cẩn thận, Tử Vong Thiền Chủ đang dở diêm liệt ma âm ra đó." Tử Vong Thiền Chủ cười đến nửa canh giờ mới thôi, rồi lại cất giọng nói rất nhỏ và rất kinh khủng, khen ngợi lão đạo sĩ rằng: "Quả thật không hổ thẹn với cái tên Tam Lão." Ảo không đạo giả trợn ngược đôi lông mày trắng lên, mặt đầy sát khí quát hỏi tiếp: "Giết người hàng ngàn, bao nhiêu người vô tội bị ngộ tai kiếp, hà hiếp đồng đạo, làm cho giang hồ đổ máu. Tử Vong Thiền Chủ, tội của người không sao đếm xuể, đã giết đệ tử của Bần Đạo, lại còn bắt cóc người thừa kế trưởng môn. Ngươi là ai mà lại dám gây hấn với phái Côn Luân của chúng ta như vậy? đêm nay ngươi có dám cho bần đạo trông thấy bộ mặt thật của ngươi không? Tử Dông Thiền Chủ lạnh lùng đáp: bây giờ chưa phải lúc. Áo Không Đạo Giả lại quát lên hỏi tiếp: nghiệt xúc, ngươi là ai? Lão phù là người mà các ngươi vẫn đồn đại Tử Dông Thiền Chủ rất tàn khốc và xảo trá đó. Tử Dông Thiền Chủ chưa nói dứt lời thì Áo Không Đạo Giả đã hỏi tiếp: ai chả biết ngươi là Tử Dông Thiền Chủ, nhưng ngươi là ai? Thiếu nữ áo xanh cười khanh khách, chỉ vào Tử Dông Thiền Chủ, xen lời rồi nói: đây chính là Tử Dông Thiền Chủ đã làm khiếp đảm giang hồ. Tử Dông Thiền Chủ trợn mắt liếc nhìn một cái. Thiếu nữ nọ hoảng sợ không dám nói tiếp nữa. Rồi Tử Dông Thiền Chủ lại lớn tiếng cười và đáp: các hạ khỏi cần phải thắc mắc. Lão phù chỉ có một cái tên là Tử Dông Thuyền Chủ thôi. Áo Không Đạo Giả tức giận khôn tả, vội tiến lên một bước, từ từ giơ song chưởng lên. Phương Sách ẩn nấp ở sau tảng đá thấy thế rất gai cấn, khẽ nói với sư phụ rằng: sư phụ, họ sắp đánh nhau kìa. Con hãy còn non lắm, phải mài dũa thêm mới được. Con là người rất đa tình đa cảm và hay lại rất xúc động. Con phải biết người trong gió lâm cần là phải lạnh lùng, bình tĩnh, dù nguy hiểm tới đâu cũng không cuống quýt, mà trong cái nhu phải có cái cường. Phương Sách bị sư phụ dạy bảo như vậy mặt đỏ bừng. Chàng lại nhìn ra bên ngoài, thấy Áo Không Đạo Giả đã từ từ buông tay xuống. Quyền Cốc Dị Tú ngắm nhìn thiếu nữ áo xanh đứng cạnh Tử Dông Thuyền Chủ một hồi, rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ. Phương Sách thấy thế ngạc nhiên hỏi: sư phụ, thiếu nữ kia là ai vậy? Dị Tú chưa kịp lên tiếng đáp bỗng kêu ồ một tiếng khẽ. Hình như ông ta đã nghĩ ra được gì rồi, nên ông ta cứ nhìn thẳng vào người của Tử Dông Thiền Chủ. Áo Không Đạo Giả im lặng giây lát rồi lại lên tiếng hỏi: theo sự ước đoán của lão phù, sở dĩ thuyền chủ gây tai họa cho giang hồ, giết chóc nhiều người trong võ lâm như vậy, có phải là vì năm xưa đã hàm oan và ôm một mối hận không thể nói ra được, có phải không? Tử Dông Thuyền Chủ bỗng ngửa mặt lên trời, cười như điên như dại. Tiếng cười của y rất ai oán và thảm thương. Những cành lá ở trong rừng cạnh đó cũng bị tiếng cười của y làm cho rụng xuống như mưa. Hình như bao nhiêu mối hận cũ y muốn thổ lộ ra mà không sao thổ lộ được, nên mới cất tiếng cười bi đát đến như vậy. Phương Sách nghe tiếng cười của Tử Dông Thuyền Chủ cũng động lòng thương. Áo Không Đạo Giả cứ ngắm nhìn Tử Dông Thuyền Chủ hoài, không sao nghĩ ra được y là ai. Vì vậy chờ cho đối phương cười xong, lão đạo sĩ lại hỏi tiếp: chẳng hài phải Côn Luân có thù hằn gì với các hạ vậy? Tử Dông Thuyền Chủ hậm hực đáp: có. Thế còn phải Võ Đàn, phải Thiếu Lâm, Bạch Long Giáo cũng có thù với các hạ chăng? Có. Thế còn Thanh Mao Bang, Thất Sát Đoàn và Tứ Quả Hội? Có. Nghe thấy Tử Dông Thiền Chủ trả lời như vậy, Áo Không Đạo Giả lại quát hỏi tiếp: vì thế mà bạn giết chóc bừa bãi có phải không? Bảy người trưởng môn phái đều có tên trong danh sách của Tử Dông mà lão phu đang giữ đây. Áo Không Đạo Giả nghe thấy đối phương nói như thế, mặt liền biến sắc, vội hỏi tiếp: còn lão phu thì bao giờ mới phải xuống thuyền? Hãy còn sớm lắm. Tối hôm nay có được không? Chưa đến giờ. Dù có tự động xuống thuyền, bốn thuyền chủ cũng không dung nạp đâu. Quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 1 của tác giả Điền Ca đến đây tạm dừng. Quý vị bấm vào nút đăng ký sẽ có thể tiếp tục theo dõi phần 2 trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.